Siêu mẫu hàng đầu, chương 433, góc truyện audio.com. Nhận được sự công nhận, Lâm Lam càng tự tin hơn khi đứng trước ống kính Diêm Quân Lệnh thấy thú vị, ngón tay thon dài không khách sáo véo cằm Lâm Lam, đồ ngốc. Anh mới ngốc, cả nhà anh đều ngốc. Lâm Lam nhỏ giọng chửi, thật sao, anh sẽ thay em truyền lời tới ông bà nội và bố mẹ. Diêm Quân Lệnh nói giọng vô cùng thành thật. Biểu cảm của Lâm Lam thay đổi trong giây lát, khóe mắt giật giật, hận một nỗi không tự vả miệng mình, cả nhà người đàn ông này không chỉ bao gồm ông bà nội, cha mẹ còn bao gồm cả con trai cô nữa. Quả nhiên nói đi nói lại vẫn là cô ngốc nhất, nhưng lại nhớ tới thỏa thuận ly hôn đã ký, trong lòng Lâm Lam không thể kìm lại sự hụt hẫng mất mát. Cái nhà này bây giờ vốn không bao gồm cô, được rồi, chúng ta có phải nên xuất phát rồi không? Cố gắng kiềm chế sự hụt hẫng lại, Lâm Lam ngẩng đầu hỏi người đàn ông. Nhưng máy quay lại ghi lại biểu cảm không hề kém sắc của Lâm Lam, nữ biên đạo mẫn cảm bắt đầu nghi ngờ, hai người này hình như có vấn đề, nhưng rốt cuộc vấn đề ở chỗ nào chứ? Trước mắt bọn họ vẫn chưa đoán ra được, nhưng nữ biên đạo theo nghề đã lâu biết rằng, chỉ cần chương trình ghi hình thuận lợi, tin rằng nhất định sẽ từng bước giải mã được sự thật. Được, em dẫn đường. Diêm Quân Lệnh nhìn thấy khoảng khắc ngại ngùng đó của cô gái nhỏ, nhưng không hỏi nhiều, mà trả lời rất thoải mái. Anh đã cho người đi điều tra số điện thoại kia, mong là nhanh chóng có kết quả, tới lúc đó đương nhiên biết bánh bao nhỏ vì sao mà xa lánh mình. Lâm Lam gật đầu, vừa đi vừa gọi điện cho cô, kêu cô ấy sắp xếp công việc hôm nay như bình thường. Bên kia rất nhanh cho thông tin, buổi chiều đi tham gia một show diễn thời trang, buổi tối cùng Diêm Quân Lệnh tới studio của phòng làm việc để chụp 4 album hình, biểu thị thời gian và 4 mức độ của tình yêu. Ekip đi theo sau tiếp tục ghi hình. Tới nơi có rất nhiều người mẫu đang đứng ở hậu trường, Lâm Lam giới thiệu sơ qua với Diêm Quân Lệnh, sau đó bắt đầu trang điểm. Đây là lần đầu Diêm Quân Lệnh tới hậu trường của người mẫu, nơi đâu cũng nhìn thấy trang phục còn cả các người mẫu mỗi người một vẻ, mọi người đều tập trung trước bàn trang điểm, mặc chiếc váy ngủ màu hồng, để lộ ra đôi chân thon dài, khiến người ta nhìn đã con mắt. Nhiếp ảnh gia đi theo sau chụp ảnh đưa ống kính nhiệt tình quét khắp mọi người, nhưng không ai tránh né cả, mọi người nhìn thấy là lăn theo tình yêu đích thực. Thì tranh nhau giơ tay chào trước ống kính, nếu trong chương trình này được lên hình thì cũng được nâng độ nổi tiếng lên. Đặc biệt là tập này, khách mời nào cũng là nhân vật cấp cao quan trọng. Thậm chí có người mẫu không màng quan tâm là đang ghi hình, giữa đám đông thả thính Diêm Quân Lệnh với giọng điệu lả lơi. Lâm Lam ngồi một bên trang điểm, mặt đỏ ửng lên, nhưng không phải đỏ mặt thay cho người đàn ông, mà là đỏ mặt thay cho đồng nghiệp. Nghề nghiệp không phân cao thấp, nhưng người thì lại được phân ra. Diêm Tổng có thể chụp một bức không? Trong lúc Lâm Lam đang âm thầm mỉa mai, thì một nữ người mẫu mới chen lên hạng B đang nỗ lực tiến lên vị trí cao hơn đang đi tới trước mặt Diêm Quân Lệnh, vốn ở hậu trường đều mặc váy ngủ dáng dài, nữ người mẫu lại không mặc nội y cứ dính sát vào người Diêm Quân Lệnh còn thỏ thẻ buông lời lả lơi. Góc truyện audio.com, nhiếp ảnh gia nhìn vậy thì choáng váng, đồng thời tò mò nhìn về phía Diêm Quân Lệnh và Lâm Lam, dường như đang chờ đợi hai người làm thế nào để giải quyết. Nữ biên đạo lại âm thầm nói tốt, cảnh này được phát sóng sẽ thu hút lượng lớn người xem và chủ đề sẽ trở nên hot hit. Không được, ai ngờ trong khi tính tò mò nhiều chuyện của mọi người đang được đẩy lên cao, Lâm Lam lại ngồi đó trơ như khúc gỗ, Diêm Tổng nhìn Lâm Lam âu yếm, không kiềm chế được đã nói với nữ người mẫu kia một câu. Không được, tàn nhẫn không chút nề nang, mọi người xung quanh thầm nói tốt quá, nhưng nữ người mẫu lại không cam lòng. Diêm Tổng sợ cô Lam ghen sao? Vậy tôi đi xin phép cô Lâm trước, nếu như cô ấy đồng ý, có phải sẽ được không? Không cần, cô ấy sẽ không đồng ý, Diêm Quân Lệnh trực tiếp trả lời thay Lâm Lam. Nữ người mẫu kia có chút biểu cảm lúng túng, ngài làm sao chắc chắn như vậy? Bởi vì cô ấy ích kỷ, Diêm Quân Lệnh trả lời thẳng thắn, nữ người mẫu có chút ngạc nhiên, sau đó khen ngợi Lâm Lam. Sao lại thế nhỉ, tôi nghe nói con người cô Lâm khoan dung độ lượng, làm sao có thể ích kỷ chứ? Ngài có phải là hiểu lầm cô ấy rồi không? Đúng vậy, ngài ấy hiểu lầm tôi rồi, hai người cứ chụp đi. Lâm Lam vốn không định quan tâm tới chuyện này, nhưng người ta lại cứ khiêu khích giới hạn của cô cũng không thể trách cô được. Thật sao, tôi biết là như vậy mà. Nữ người mẫu nghe thấy câu trả lời của Lâm Lam vô cùng vui vẻ phấn khích đứng sát vào Diêm Quân Lệnh. Nào ngờ lúc này Lâm Lam nhìn qua Diêm Quân Lệnh, chụp xong thì về nhà lau dọn nhà tắm không được sót ngóc ngách nào, hiểu không? Chụp cái gì, sao anh không biết nhỉ? Diêm Quân Lệnh lạnh lùng liếc nhìn nữ người mẫu, giọng điệu rõ ràng đang nịn nọt bảo bối nhà mình. Lâm Lam hừ một tiếng, em khoan dung độ lượng, đừng sợ. Diêm Quân Lệnh tiếp tục cười, nụ cười vui sướng, nhưng nữ người mẫu bên cạnh sắc mặt u ám, hoàn toàn không ngờ Lâm Lam lại có phong cách như vậy. Đây dù sao cũng là chương trình ghi hình, người phụ nữ này không biết tiết chế lòng đố kỵ của mình sao? Nhưng ở hậu trường phần lớn mọi người đều thật lòng khen ngợi Lâm Lam, loại con gái vừa cố ý khen người khác nhưng lại muốn dẫm đạp lên người khác đáng bị đối xử như vậy. Anh sợ rồi, thái độ thành khẩn của Diêm Quân Lệnh khiến Lâm Lam không nhẫn tâm nghi ngờ tấm chân tình của anh. Nữ người mẫu bị lạnh nhạt tức giận lườm Lâm Lam một cái, rồi quay người đi thay trang phục. Lâm Lam nhún vai, có cảm giác rất sung sướng. Nhưng cơn sóng này qua đi cơn sóng khác lại ập tới, sau khi Lâm Lam toàn thắng cô người mẫu kia thì bên hãng lại thông báo, vị trí mẫu chính của cô phải đổi người. Tình hình bất ngờ, trước đây Lâm Lam khá quen, nhưng theo năm tháng nổi tiếng, đến bây giờ địa vị được củng cố, Lâm Lam đã rất ít gặp phải chuyện này, thậm chí không gặp phải. Nhưng bây giờ đang ghi hình lại bị thông báo không được diễn chính, còn không có thời gian để thương lượng. Cho nên cô bị người khác thay rồi. Lâm Lam liền gọi điện cho cô, đem tình hình nói sơ qua cô nổi giận. Sao lại có chuyện như vậy? Chúng ta lúc đầu nhận show này chính là nhìn vào vị trí mẫu chính, nếu không sẽ không hạ thấp giá trị bản thân, cô ở đó đừng manh động, tôi đi hỏi xem thế nào. Lâm Lam gật đầu, rất nhanh cô đã gọi lại, Lâm Lam hỏi. Sao rồi, chuyện gì vậy? Vẫn chưa rõ, do hãng Cận Giờ thông báo. Cocchuyenaudio.com Lâm Lam không quan tâm có làm mẫu chính hay không, điều quan trọng nhất là với vị trí hiện tại của cô, nếu như lúc đầu ý kiến thì cũng không sao, nhưng đối phương Cận Giờ diễn mới thông báo, nói trắng ra là đang ức hiếp người. Lần đầu Lâm Lam nhẫn nhịn, vậy thì sau này nghiệp người mẫu của cô sẽ ra sao? Người mẫu cũng giống như diễn viên, đạt được một vị trí nhất định cần phải duy trì vị trí của mình, nếu như để mặc bị chà đạp, muốn tiếp tục nhận show hãng nổi tiếng cũng khó. Đây là quy tắc ngầm của nghề này. Ở show cao cấp quốc tế không thể hiện rõ, nhưng ở trong nước rất nhiều hãng sản phẩm và biên tập thời trang đều rất chú trọng điều này. Lâm Lam trong tay hiện giờ có nhiều hợp đồng đại diện thương hiệu cho nên không thể nói nhường là nhường được. Để tôi đi hỏi xem, cô nói xong thì gọi điện cho bên nhãn hàng. Kết quả bên kia không nghe máy, nhà thiết kế bộ siêu tập lần này cũng tới, đi đàng trước là Đỗ Tịch và Tô Mộ Bạch. Họ không thể ngờ người thay Lâm Lam lại là Đỗ Tịch. Cách chương.